Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1372, chương 1371. Đây là ngươi thiếu nợ ta chướng. Lâm vào biển lửa học viện Hagun bên trong, hỗn chiến liền triển khai như vậy. Học viện Hagun mọi người cùng với còn lại học viện đại biểu tuyển thủ lẫn nhau xung đột lấy, kịch chiến lấy, làm cho cả sân trường đều tiếng động lấy linh trang tiếng va chạm cùng với năng lực phát động động tĩnh, mọi người liền đều tự tìm lên đối thủ của mình, cũng không chút do dự sử xuất toàn lực đối chiến. Ít nhất, học viện Hagun mọi người là như thế, kẻ địch chính là còn lại học viện đại biểu tuyển thủ. Hơn nữa còn là có thể chỉ dựa vào 6 người liền đem toàn bộ học viện Hagun cho đánh hạ cường địch. Tuy nói, bởi vì nghỉ hè quan hệ, rất nhiều học sinh đều rời đi học viện, liền Shinyuji Kurono cùng với Saikyo Nene cũng dồn dập đều không tại. Nhưng lưu thủ học viện giáo sư cũng không ít, bọn hắn có thể toàn bộ đều là chính thức Mazenai, đẳng cấp ít nhất tại cấp C, lại dồn dập đều ngã xuống. Có thể nghĩ, thực lực của những người này là hàng thật giá thật, nhất là Kurogane Aoma. Nó mạnh mẽ vẻn vẹn lấy mắt thường đều có thể nhìn ra. Tuyệt đối áp đảo đương nhiệm, Seven Star Sword King, Moroboshi Yudai phía trên, những người còn lại cũng toàn diện đều không phải là loại lương thiện. Chỉ sợ thấp nhất đều phải có tranh đoạt. Seven Star Sword Art Festival, quán quân thực lực, nói cách khác, xuất hiện ở nơi này 6 người, rất có thể toàn bộ đều là Seven Star Sword King, đẳng cấp tồn tại, như thế một nhóm cường giả thế mà hợp lại đến đây tiến công học viện Hagun. Này tuy để cho người ta không thể tin được, có thể coi là lại thế nào không nguyện ý tin tưởng hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng. Cho nên, mọi người không nói hai lời cầm xuất toàn lực, riêng phần mình đối đầu đối thủ của mình, Stere tự nhiên là không cần phải nói. Cùng Kurogane Aoma triển khai một trận dị thường kịch liệt kịch chiến. Nhường hỏa diễm cùng gió bão nổi lên bốn phía. Ánh đao bóng kiếm cũng đâu đâu cũng có. Nếu như nói, Stella là siêu cấp toàn năng hình chiến sĩ. Cái kia Kurogane Aoma liền là siêu cấp tiến công hình chiến sĩ. Tính công kích cực cường. Vô luận là sử dụng năng lực vẫn là trực tiếp cận chiến, đều có một loại đem địch nhân cho triệt để nghiền ép đến nát bấy khí thế. Trong tay lớn thái đao một bổ một chém ở giữa, đúng là nhấc lên từng đợt bạo chảy, không chỉ lực lượng mạnh mẽ, mà lại kỹ thuật chiến đấu cũng cực kỳ thuần quen, đơn giản tựa như là thú dữ một dạng, cơ hồ không thể địch nổi. Đối mặt tiến công tính mạnh như thế, lực lượng đã bá đạo lại cường thế Kurogane Aoma, cho dù là Ikki đều không dám cùng hắn chính diện giao phong. Bằng không tất nhiên sẽ thua trận, có thể cùng Kurogane Aoma chính diện giao phong người, chỉ có sức mạnh đồng dạng siêu quần bạt tụy Stella. Đi qua tập huấn về sau, Stella thực lực liền lại tăng lên một cái cấp bậc. Bây giờ sợ là trừ vận khí bên ngoài toàn năng lực giá trị đều đạt đến cấp A. Lực lượng cao tới đáng sợ. Bởi vậy, dù cho Kurogane Aoma cường thế đến đâu, Stella vẫn như cũ giống như bạo long công kích cùng mãnh công. Nhưng Kurogane Aoma đúng là bị sinh sinh bức lui. Có thể là, dạng này Stella lại hoàn toàn không cách nào cho Kurogane Aoma tạo thành bất kỳ tổn thương. Dùng Stella lực lượng, vốn nên là có thể đem bất kỳ kẻ địch cho nhất đao lưỡng đoạn. Có thể giờ này khắc này bên trong, Stella linh trang chém vào Kurogane Aoma trên thân, đúng là chỉ kích thích từng đợt thanh thúy sắt thép tiếng va chạm cùng với hàng loạt hỏa tinh. Nhưng Stella đã khiếp sợ lại rung động, chỉ có loại trình độ này sao? Ngược lại là Kurogane Aoma đương nhiên thừa nhận Stella tất cả công kích, nhìn xem có thể chính diện bức lui chính mình Stella. Hắn trong mắt tràn đầy kinh hỉ, có thể thấy Stella liền chém thương chính mình cũng làm không được. Kurogane Mama lại là một trận thất vọng. Thanh âm trở nên lạnh. Nếu như ngươi chỉ có loại trình độ này, vậy liền cho ta ngã xuống đi. Nói xong, Kurogane Mama bắt đầu phản công. Trong tay lớn thái đao giống như hóa thành chân chính gió mạnh. Bảo chảm mà ra, tại Stella vội vàng chiêu dưới kể. Trái lại ngăn chặn Stella. Giữa hai người này kịch chiến liền trở thành toàn trường hung hiểm nhất một trận chiến. Dưới tình huống như vậy, những người còn lại cũng là dồn dập đều đối mặt đối thủ của mình. Tutotuka là chống lại Tatarayui, không ngừng chạm ra trong tay Linh Trang, sử dụng lôi hải âu, phạt đao tuyệt kỹ, nhường lôi điện hóa thành chạm kích, vọt hướng Tatarayui, nhưng mà chạm đến Tatarayui lôi điện lại toàn diện đều như là bị đẩy lùi. Đúng là bắn ngược hướng về phía Tutotuka phương hướng, nhường Tutotuka lách mình cực nhanh, tránh đi lôi điện trực kích. Ngươi là phản chiếu thuật sĩ. Tutotuka giống như hiểu rõ cái gì một dạng, sắc mặt ngưng tụ. Phản chiếu thuật sĩ, tên như ý nghĩa, đó là có được có thể đem địch nhân tất cả công kích đều phản chiếu trở về năng lực. Địch nhân càng mạnh, tự thân liền càng mạnh. Blazer đã từng tập kích trung tâm thương mại Bisou chính là một tên phản chiếu thuật sĩ. Có thể dùng chiếc nhẫn hình linh trang tới hấp thu công kích của địch nhân. Lại đều trả về, chỉ là Bisanun năng lực tuy mạnh, tự thân ý thức chiến đấu cùng với kỹ thuật chiến đấu lại không cao. Chỉ có thể coi là có chút khó giải quyết kẻ địch. Trái lại Tatarayui, không chỉ nhường chạm đến tự thân hết thảy công kích đều tại tốt nhất thời khắc bên trong phản chiếu trở về, còn tuân theo cố định quỹ tích, đối Tutotuka tạo thành bao vây. Đây tuyệt đối là một tên kỹ thuật cao siêu phản chiếu thuật sĩ. Khó giải quyết trình độ so Bisou không biết cao gấp bao nhiêu lần. Đáp đúng, cho nên, ngoan ngoãn bị giết chết liền tốt. Bò sữa, Tatarayui giữ tợn cười, cầm gây ra dòng điện cưa hình linh trang. Lần nữa không hề cố kỵ hướng phía Tutotuka phương hướng phóng đi. Chỉ sợ, nàng là muốn dẫn dụ Tutotuka sử dụng ra Raikiri, ra truyền bảo đao, cho nên lần lượt xông vào Tutotuka đan sen khoảng cách. May mắn, Tutotuka có thiểm lý nhãn, năng lực, có thể nhìn ra Tatarayui bẫy dập, bởi vậy cũng không có lỗ mãng. Mà là không ngừng quần nhau, không ngừng vung ra lôi điện chảm kích, ý đồ tìm ra Tatarayui nhược điểm. Cùng lúc đó, Ichi cũng là chống lại Kazamasuri Rina, cùng khống chế lấy hùng sư thiếu nữ này tiến vào đánh giằng co. Ban đầu, Ichi là chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất đánh hạ tên này cưỡi tại hùng sư trên thân. Thoạt nhìn không có chút nào chống đỡ lực lượng thiếu nữ. Đáng tiếc, Ichi xem thường Kazamasuri Rina, ngoặc kép, Bisking Coerson, tại Kazamasuri Rina mệnh lệnh dưới. Hắn hùng sư phát ra gầm thét hóa thành sóng xung kích, đem không ngừng công kích mà đến Ichi bước cho lui. Đầu kia sư tử, Ichi liền trầm mặt xuống, nhìn kỹ, Kazamasuri Rina chỗ khống chế hùng sư trên cổ. Thế mà phủ lấy một cái vòng cổ, thấy được a, bị ta chi hắc ám lực lượng chỗ tù binh sinh vật sẽ hóa thành ma thú, trở thành ta chi thân thuộc, cũng có thể sử dụng đồng dạng hắc ám lực lượng, không quan trọng nhân loại, làm sao lại là ma thú này, Surfing, đối thủ đâu? Kazamasuri Rina ngẩng đầu ưỡn ngực nói như vậy lấy, đối với cái này, ngồi ở sau lưng hắn nữ bộc ló đầu ra đến, làm ra phiên dịch, đại tiểu thư là nói như vậy, ta, lệ thuộc vòng cổ, có thể đem trang bị vòng cổ sinh vật hóa thành ta đi vai. Hơn nữa có thể làm dùng ma lực của ta, còn có thể sử dụng phạt đao tuyệt kỹ, tựa như đầu này bị chăn nuôi sư tử, nó thể năng vốn là xa cao hơn nhiều nhân loại. Lại để cho nó sử dụng ma lực cường hóa thể năng. lực lượng đem xa so với nhân loại mạnh hơn nhiều. Chớ nói chi là nó còn có thể sử dụng phạt đao tuyệt kỹ. Ngươi là sông không qua surfing. Bisking Coerson, cái kia tên người làm giống như này phiên dịch chủ nhân của mình phát biểu. Cho nên mới gọi là Beastmaster, sao? Xfield để cho mình tỉnh táo lại. Nắm chặt linh trang, bắt đầu tìm kiếm lên thừa dịp cơ hội. Mà ngoại trừ Ikki cùng với Tutou Tuka bên ngoài, Shizuku cùng Totokubara Kanata là cùng một chỗ đối mặt Sara Buradoriri. Tomaru Renren cùng Seizo Ikazuchi là cùng một chỗ đối mặt Shinomiya Amon. Nhường hàn băng, sao trời, hoa văn màu, tế kiếm cùng với gió bão không ngừng chợt hiện. Đến mức Misoji Utakata biết rõ mình tại loại tình huống này giúp không được gì. Ngược lại phụ trách sắp hiện ra chàng ngất đi thầy trò dồn dập dọn đi. Để tránh bị ảnh hưởng đến, Aravang Nagi thì theo lúc khai chiến lên liền lẻn vào đến cái bóng bên trong. Có vẻ như đang ở tùy thời mà động. Kết quả, Hiraga Reason bên kia, đúng là không có bất kỳ cái gì một người tiến lên đối chiến. Nguyên nhân rất đơn giản. Ong ong ong, tại đại khí rung động dưới, vô số màu bạc trắng xiềng xích lướt qua, trói lại vô số cỗ nham thạch cự nhân, để chúng nó không thể động đậy. Ngoặc kép, không nghĩ tới, người thế mà sẽ tìm tới ta. Thật là khiến người ta sợ hãi. Điều khiển nham thạch cự nhân Hiraga Reason thấy mình thủy chung không cách nào lại nhường nham thạch cự nhân nhóm động. Đầu tiên là trầm mặc một hồi, chợt phát ra mang tính tiêu chí làm ra vẻ tiếng cười. Hắn phía trước, một bóng người không biết lúc nào đứng ở nơi đó. Không có cách nào, Rama ngắm nhìn Hiraga Reason, bỗng nhiên cười, đây là ngươi thiếu nợ ta chướng. Ta còn không có tính với ngươi rõ ràng đây. Thế là, Rama ra tay rồi, không nhằm vào Kurogane Aoma, càng không châm đối còn lại bất luận cái gì người. Vẻn vẹn vì cái này, thằng hề, tới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.